Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, tuyệt thế mỹ nhân. Tịnh đế song sinh, nếu không phải là bởi vì Lý Tiểu Ngọc là cái thiên kiều bách mị tiểu mỹ nữ. Lấy Diệp Thiên lúc này xấu hổ tình cảnh, thực sẽ một bàn tay phiến tại Lý Tiểu Ngọc trên thân. Đặc biệt là nơi xa mấy cái phục vụ sinh, chỉ trỏ động tác, rơi ở trong mắt Diệp Thiên, càng là làm cho Diệp Thiên hận không thể đem đầu đều co lại đến quần ở giữa đi. Thật mẹ nó mất mặt a. Lão Lý, làm sao ngươi tới? Đột nhiên, Diệp Thiên cố ý rất lớn tiếng, rất nhiệt tình quay đầu nói một câu. Lý Tiểu Ngọc nhất thời giống như là như giật điện, buông ra ôm ở Diệp Thiên trên cổ hai tay, thần sắc đại biến, hướng về sau thoát ra ngoài, một đôi như tên trộm ánh mắt đánh giá chung quanh, lại không có phát hiện Lý Quốc Vân bóng dáng. Diệp Thiên cười đắc ý, may mắn chính mình linh cơ nhất động, nghĩ đến một chiêu này, nếu không thật đúng là không cách nào ứng phó tiểu ma nữ này. Đại thúc, ngươi chơi lừa gạt, không có phát hiện lão cha bóng người, lại gặp được Diệp Thiên một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần thái. Lý Tiểu Ngọc thoáng chốc minh bạch, mình bị Diệp Thiên cho lừa gạt. Diệp Thiên đắc ý ngửa mặt lên, đúng nga, binh bất yếm trá nha, ai bảo ngươi không nghe lời ta, ha ha ha, ta hiện tại biết ngươi nghịch lân, về sau a, chỉ cần ngươi dám đối với ta giở trò lưu manh, ăn sao ta đậu hủ, ta thì gọi điện thoại cho cha ngươi, nhìn hắn đánh như thế nào đoạn ngươi bàn tay heo ăn mặn cùng chó săn. Nghe được Diệp Thiên lời này, mấy cái phục vụ sinh quả thực sụp đổ, cái này mẹ nó trang bức cũng có phải hay không giả bộ như vậy a? Con mẹ nó ngươi dù sao cũng là cái khiêng thương sống, một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ như vậy chủ động nhiệt tình muốn hôn ngươi, người nhà lại còn nói người ta đối ngươi giở trò lưu manh, còn nói người ta ăn sao ngươi đậu hũ. Nếu không phải là bởi vì bọn họ ở cái này nhà hàng công tác, Diệp Thiên cùng Lý Tiểu Ngọc là khách hàng, bọn họ hiện tại cũng muốn xông tới đem Diệp Thiên đánh một trận tơi bời. Thật mẹ nó thân ở trong phúc không biết phúc a. Lý Tiểu Ngọc lại không buông tha cùng Diệp Thiên dây dưa một trận, mới đùa bỡn tiểu tính khí, hấp tấp mang theo Diệp Thiên hướng lầu hai gian phòng đi đến. Cái này nha, thuần túy cũng là cái trang bức phạm, hắn không biết, trang bức là gặp sét đánh. Ta đậu phộng, một cái bộ dáng coi như tuấn lãng phục vụ sinh, nhìn qua Diệp Thiên phương hướng rời đi, tức hổn hển nhỏ giọng nói một câu, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn thì bụng mặt gò má phát ra ngao một tiếng kêu rên, toàn thân cực kỳ yếu đuối ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống to một câu, cái CMN chứ, người nào đánh ta. Hắn lấy ra chè ở trên mặt tay, một hạt đậu phộng hóa thành vỡ nát rơi trên mặt đất, mà hắn nửa bên gò má đã là lại sao đỏ lại sao sưng. Mấy người đồng bạn tất cả đều cả kinh sửng sốt một chút, căn bản nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chính đi đến lầu hai gian phòng cửa, Diệp Thiên tùy tiện ném đi một cái đậu phộng xác bay vào thang lầu chỗ rẽ trong thùng rác. Lý Tiểu Ngọc thanh thuần mỹ lệ trên dung nhan phủ đầy khó có thể tin biểu lộ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực sự khó mà tin được Diệp Thiên ném ra một hạt đậu phộng thế mà có thể ở giữa khớp chung tự động rẽ, hơn nữa còn có thể tinh chuẩn không sai đánh trúng mục tiêu. Đây không thể nghi ngờ là thần một dạng kỹ năng. Lý Tiểu Ngọc đương nhiên nghe thấy theo lầu một đại sảnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nàng lần nữa lui hướng Diệp Thiên, muốn bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân. Lần này Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị, rất dễ dàng thì tránh đi Lý Tiểu Ngọc tập kích. Lý Tiểu Ngọc rất không cao hứng nhíu lại đại mi, đáng thương nói, đại thúc, ngươi thật sự là thần một dạng nam nhân, vừa mới như vậy nghiêu bức kỹ xảo, ngươi là như thế nào làm đến? Diệp Thiên im lặng chừng liếc một chút Lý Tiểu Ngọc, tiểu ma nữ, như thế xinh đẹp thanh thuần mỹ nữ, nói ra như thế thiêu lễ độ lời nói, nhưng là sẽ có hại ngươi hình tượng nha. Ta sao xoa, có sao? Diệp Thiên không nói lời này còn tốt, hắn nhất chỉ trách Lý Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc lại càng phát ra hăng hái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn kích động, đậu đen rau muống, ta cái đại rãnh, ai nói mỹ nữ không thể nói thô tục, ta thì càng muốn nói, hắc hắc, đại thúc ta theo ngươi giảng, ta còn có càng thô tục, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Diệp Thiên mặt đen lại, không muốn nói chuyện với ngươi, mau tới trước dẫn đường. Lý Tiểu Ngọc đắc ý cười khanh khách, đi mấy bước, lại đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới gọi ta tiểu ma nữ. Diệp Thiên không có phản ứng Lý Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc lại cười lên ha hà, vỗ tay nói, quá chuẩn xác, mẹ hắn, ta lúc này cuối cùng là có ngoại hiệu. Ta ngoại hiệu thì kêu tiểu ma nữ, hơn nữa còn là đại thúc cho ta lấy, cho dù là ta lão ba biết. Hắn cũng không dám nói cái gì. Ha ha ha, Diệp Thiên vốn cho là thiên diện thì đầy đủ để cho mình đau đầu. Không ngờ còn có một cái so thiên diện càng khó chơi hơn Lý Tiểu Ngọc. Tại lầu 2 sau cùng một gian phòng nhìn thấy Lan Hoa hai tỷ muội lúc, Diệp Thiên cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Trước mắt Lan Hoa hai tỷ muội quả thực cũng là hai đóa nở rộ tại băng sơn chi đỉnh tuyết liên hoa. Một đóa kiều diễm thành thục, gợi cảm diễm lệ, có vô hạn phong tình vạn trùng, mà đổi thành một đóa thì tươi mát thoát tục, ngậm sao bao chờ nở, tản mát ra mê tâm thần người hương thơm. Vô luận là cái gì một đóa, đều đủ để khiến người vì đó hoa mắt thần mê. Diệp Thiên cũng coi là duyệt nữ vô số người, nhưng lúc này đối mặt với Lan Hoa hai tỷ muội vẫn là cảm thấy một trận tim đập rộn lên, trong miệng không tự chủ được bài tiết ra đại lượng dịch sao thể. Hắc hắc hắc, đại thúc, người con mắt sắp rơi trên mặt đất, còn không tranh thủ thời gian xoa sao xoa ngươi bên miệng sao nước. Ta đi, ngươi như thế khỉ sao gấp. Lý Tiểu Ngọc vô cùng khoa trương tại Diệp Thiên trước mắt lung lay thon tay ngọc. Diệp Thiên hung hăng chừng liếc một chút Lý Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc không có hảo ý che miệng cười hì hì. Cứ việc Diệp Thiên nhìn thấy từ hoa yêu dịch dung mà thành mặt nạ Lan Hoa. Cho dù là mặt nạ Lan Hoa, đó cũng là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế mỹ nhân. Mà lúc này nhìn thấy chính thức Lan Hoa, Diệp Thiên mới biết được Lý Tiểu Ngọc cũng không hề nói dối. Lý Tiểu Ngọc không chỉ một lần nói qua Lan Hoa mỹ lệ phong thái. Nguyên bản ngồi trên ghế Lan Hoa hai tỷ muội vừa thấy được Diệp Thiên, thì tranh thủ thời gian đứng người lên, đem Diệp Thiên mời đến gian phòng. Lan Hoa mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đỏ tươi, mặc lấy màu trắng áo thun, thanh sắc quần jean bó sát người, tóc dài xóa vai, vô cùng ngắn gọn mộc mạc trang sức. Lại phủ lên da nàng rõ ràng thủy phù dung giống như thuần mỹ khí chất. Tựa như một dòng chảy xuôi tại giữa núi non trùng điệp róc rách khe suối. Điềm tĩnh yêu nhã, thanh lệ vô song, làm cho người tâm thần thanh thản. Hết lần này tới lần khác trên người nàng còn tản mát ra cái tuổi này phải có thành thục phong vận. Thanh thuần cùng thành thục, hai loại khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ giao sao dung. Đây là Diệp Thiên chưa từng lãnh hội qua thị giác hưởng thụ. Đến mức một bên Lan Hoa, nguyên bản thì xinh xắn lanh lợi thân thể, lại thêm tính cách hướng nội duyên cớ, lúc này lại có chút khiếp đảm khẽ run. Đại thúc, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ta đã sớm nói, chỉ cần ngươi vừa thấy được Lan Hoa tỷ, liền sẽ nhịn không được yêu mến nàng. Theo trong con mắt ngươi, ta nhìn thấy ngươi nội tâm lúc này ý tưởng chân thật. Lý Tiểu Ngọc lại bắt đầu không tim không phổi nói, Lan Hoa dung nhan tuyệt mỹ phía trên đỏ ửng lộng lẫy. càng thêm nồng đậm. Trong phòng chung bầu không khí có chút xấu hổ, đối mặt với trượng phu chết tại trên tay mình Lan Hoa, Diệp Thiên cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lan Hoa ngượng ngùng ngậm miệng, ánh mắt dao động không chừng. Nàng mời Diệp Thiên đi ra, chỉ là đơn thuần muốn mời Diệp Thiên ăn một bữa cơm, thuận tiện cảm tạ một chút Diệp Thiên đối với mình 2 tỷ muội ân cứu mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?